Cấm đoạn chi luyến, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng thần nghĩ mình không thể trêu vào tên ôn thần, chỉ cần vừa thấy được ôn thần, hắn liền tự giác lẫn trốn cho say, nhưng mà thân thể hắn bây giờ không nghe lời. Chạy với tốc độ rất chậm, tư thế thập phần quái dị. Không đợi hắn chạy quá xa, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân đuổi theo, giọng nói hắn cực chán ghét cũng vang lên. Này, trai già kia, trọng thần tâm hoảng hốt, chân lảo đảo, thân mình mất trọng tâm, lảo đảo ngã về phía trước. Ngay lúc sắp tiếp xúc mặt đất, áo bị một lực mạnh mẽ bắt lấy, cũng kéo thân thể hắn đứng lên. Nhìn thấy khuôn mặt gần kề, trọng thần giống lớn một tiếng. Ngươi làm cái gì, đừng đụng ta, chấm, tiếng kêu làm người đi đường đứng lại, đem tầm mắt dừng ở hai người bọn họ, tò mò cùng tìm tòi dò xét. Vì cái gì, chết tiệt làm cái quỷ gì vậy, tự nhiên kêu lên như phụ nữ. Còn nữa, những người đó nhìn cái gì? Chưa thấy hắn đang cứu người sao? Bệnh thần kinh, Thương Huyền bất mãn quét mắt một vòng quanh những người đi đường, nhìn rất dọa người, làm cho họ cảm thấy hắn đang rất tức giận. Sau đó, tay hắn buông lỏng hoàn toàn, làm trọng thần trực tiếp quăng ngã xuống đất. Trọng thần bị đau kêu một tiếng, mày cũng gắt gao nhíu lại. Ngươi, ngươi phát thần kinh a, ngươi mới điên. Thương Huyền trừng mắt nhìn trọng thần, sau đó ngại dơ bẩn lấy ra khăn tay lau lau tay, mới lại cùng trọng thần nói. Đúng vậy, ngươi nói ta không nên đụng ngươi, ta nghe xong, đã không đụng ngươi. Hắn vừa rồi nhìn thấy những người tò mò kia rất không vừa mắt mà thôi, cho nên mới buông, chỉ tính là một sự trả thù nhỏ. Dù sao không có hắn giúp một tay, trọng thần sẽ ngã đau hơn nữa. Hắn coi như là giúp một chút, ngươi, này chết tiệt ôn thần, còn nói đắc ý như vậy, bệnh thần kinh. Trọng thần chán ghét phun một bãi nước miếng, sau đó cố gắng đứng lên, không nói một lời đi trở về. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Thương Huyền bắt được cánh tay, rất dùng lực làm cho hắn không có cách nào giãy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, giận dữ nhìn Thương Huyền. Nhìn ta như vậy có chuyện gì? Ta sợ quá, Thương Huyền giả vờ sợ hãi, trên tay lực đạo vẫn như trước không có giảm bớt nửa phần. Chết tiệt, ngươi sao không nói lời nào? Chơi không vui, trọng thần chán ghét lắc lắc tay, gặp giãy không ra, liền trừng mắt Thương Huyền, mở miệng miễn cưỡng. Bệnh thần kinh, ai có hứng thú cùng ngươi chơi, nhanh lên buông tay, bằng không ta. Chấm, bằng không ngươi thế nào? Gặp trọng thần vẫn nói không nên lời, Thương Huyền đã mở miệng trêu tức. Nói ta đùa cợt ngươi. Hay là, Thương Huyền đem thân mình nghiêng về trước cũng không ngừng hướng mặt tới gần trọng thần. Đừng tới đây, nhìn Thương Huyền cười cợt càng ngày càng tới gần mình, trọng thần khẩn trương căng thẳng, sau đó nâng tay lên đặt trên ngực Thương Huyền đẩy không cho hắn tới gần. Ta, ngươi là đang sờ ta sao? Chậc chậc, thì ra ngươi thích sờ ngực của ta nha. Nói cho ngươi biết, ta có thường xuyên đi tập thể hình, cho nên cơ thể rất khá, không chỉ có ngực, những thứ khác sờ cũng tốt lắm, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nghe được Thương Huyền nói lời vô lại, trọng thần chán ghét liếc mắt một cái, sau đó rút tay về cũng ra sức phủi tay, giống như là muốn quăng thứ sơ bẩn trên tay đi. Đúng rồi, vừa rồi ta vẫn chưa nói xong. Xem xét động tác của trọng thần, Thương Huyền thản nhiên cười, sau đó thừa dịp trọng thần chưa chuẩn bị tiến đến bên tai hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi dám, ngươi có thể đi tố cáo ta cưỡng gian ngươi. Nhìn trọng thần nhanh chóng sắc mặt biến hồng, Thương Huyền cười khoa trương vài tiếng, vẻ mặt rất đắc ý, cái tên này là rất để ý lần đó uống rượu bị đụng chạm. Bất quá là làm tình mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt nào, có tất yếu kích động như vậy không? Hắn không có thể hiểu được. Với hắn, làm tình là chuyện rất bình thường, trong quán rượu uống say cùng người xa lạ phát sinh quan hệ thân thể là có khối người. Thấy lão này phản ứng như vậy thật buồn cười. Bất quá trọng thần, làm cho hắn cảm thấy thật thú vị. Một người đàn ông lại để ý đến trinh tiết như vậy, thật đúng là chơi thật tốt. Vô liêm sỉ, trọng thần tức giận giơ tay lên đánh vào gương mặt đáng giận kia. Thương Huyền liền phát hiện ý đồ của hắn, cũng buông cánh tay ra mà nhanh chóng chế trụ cổ tay của hắn. Ngươi muốn làm gì, đánh ta, có tiền đồ được không? Làm như một người đàn ông đi, lần sau nhớ rõ dùng nắm đấm, đừng làm giống đàn bà, chỉ biết dùng cái tát. Trên tay đau đớn làm cho trọng thần môi run run, nhìn về phía Thương Huyền, trong mắt cũng hiện lên hận ý, này. Có chuyện gì nhìn chằm chằm ta như vậy? Vậy thì, ta không có dùng nhiều lực, đau lập tức nói, sẽ không chật khớp chứ? Cùng lắm thì, bây giờ trả ít tiền cho ngươi, ngươi đi mua một ít thuốc bôi vào đi. Vừa mới bắt đầu hắn đúng là muốn vặn gãy tay trọng thần, ai kêu vẫn đối với hắn bất kính như vậy. Đấu võ mồm còn có thể, nhưng hắn chán ghét thấy trọng thần dùng ánh mắt mang theo hận ý nhìn hắn. Nhưng nghĩ đến trọng thần còn bị đau, nhìn hắn chạy động tác khó khăn, cũng biết phía sau thương tích chưa có tốt, cho nên hắn nhất thời mềm lòng, hạ tay lưu tình. Này gọi là gì? Đánh roi lúc sau lại cho một viên đường. Ôn thần khi hắn ngốc a, bệnh thần kinh. Ai ham tiền của ngươi? Trọng thần ghét bỏ liếc Thương Huyền, sau đó xoay người đi trở về. Hắn không có tinh lực lại đấu với bệnh thần kinh, hắn cả người đều đã bị đau, tay hắn hiện tại rất đau, phòng chừng phải đi phòng khám bệnh kiểm tra. Hắn về sau còn phải dựa vào cánh tay này kiếm tiền, không thể để xảy ra cái gì sai lầm. Ngươi lại muốn đi, Trọng Thần lại một lần nữa bị Thương Huyền bắt giữ trở về, lần này Thương Huyền không có cùng Trọng Thần làm chuyện vô nghĩa, mà là trực tiếp đưa hắn đi đến quầy hàng. Ngươi rốt cuộc muốn sao? Không muốn sao, đã nghĩ cho ngươi nhìn xem, này làm cho ngươi vừa lòng không? Này vật liệu đều là mua loại tốt nhất đó, giống như ống tuyếp này, đều là. Gọi hắn nhìn cái gì vậy? Bệnh thần kinh, không đúng, nơi này coi như là của chỗ của hắn, ôn thần dựa vào cái gì xâm chiếm, sau đó đem những người này đến làm loạn. Nơi này là chỗ của ta, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này làm loạn? Của ngươi, ngươi mua à cũng không phải. Bất quá ta thuê, nơi này là ta thuê, không có ta cho phép ngươi dựa vào cái gì làm lộn xộn. Phiền ngươi, mang theo người của ngươi. Cút cho ta, chấm, cút đi, ngại quá chỗ này ta đã mua, muốn làm gì là quyền của ta, không mượn ngươi xen vào. Cách chương.